Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Last Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 292 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay á, có thể ủng hộ cho Last bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn, có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Last có dán dưới phần mô tả dưới video á. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiết thống lĩnh, hàng đạo hữu đã tới chưa? Một nam tử khoảng 50 tuổi, mặc giáp xanh, khi trông thấy thanh sắc linh xa nhất thời từ trên lưng cự lang thì lớn tiếng hỏi. Là thiên tiền bối bảo hoa hình cho ngành đón sao? Yên tâm đi, hàng đạo hữu đang ở trong linh xa nè, hoa đạo hữu có thể mở cấm chế là được rồi đó. Hoàng bào đại hán trên xe mỉm cười trả lời. Không có chuyện gì thì tốt rồi, ta sẽ mở cấm chế ra ngay nè. Nam tử trên cự lang nghe vậy thì liền lấy từ trong người ra một khối lệnh bài. Tiếp theo hướng về phía quan mạc, nhất thời mấy đạo quang trụ màu sắc khác nhau từ trên lệnh bài phun ra, bắn lên quan mạc, hình thành một đại quang trận cỡ một trượng. Quan mạc gần đó như cảm ứng được, liền đổ để lộ ra một cái lỗ hổng rồi từ từ biến thành một ngũ sắc thông đạo, xem ra thần bí vô cùng. Lúc này hoàng bào đại hán thúc giục thanh sắc linh xa trực tiếp bay vào trong. Thấy thế mấy giáp sĩ vội vàng đi theo sau. Thấy cái cảnh này, hàng lập kinh ngạc. Từng quan mạc này lại còn có cả không gian cấm chế, nếu kẻ nào mạo muội xông vào thì dù cho độn thuật có kỳ diệu thì cũng nhất thời bị nhốt ở bên trong. Thời gian trì hoãn lâu như vậy, kẻ đột nhập hiển nhiên sẽ bị phát hiện. Tâm niệm của hàng lập nhanh chóng xoay chuyển, tự đánh giá. Lúc này thanh sắc linh xa đã bay ra, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, cảnh tượng phía trước rơi vào mắt của hàng lập, chỉ thấy phía dưới bất ngờ có hai cái vòng tròn đường kính hơn 10 trượng. Mặt ngoài có vô số tinh thạch khảm vào, ngoài rìa còn có vô số hoa văn phức tạp, chớp động quang mang đủ màu, từ xa nhìn lại thực sự rất là diễm lệ. Trung tâm pháp trận, ngoại trừ một điện phủ thì không có bất cứ kiến trúc gì khác, nhưng thực ra là vô luận bốn phía pháp trận hay là điện phủ thật lớn kia, toàn bộ đều là bóng người, bộ dáng tụ tập mấy ngàn vị tộc nhân, trong đó phần lớn là giáp tu sĩ phụ trách cảnh giới, còn có trăm người mặc phục sức khác nhau, không ai là không có tu vi cao thâm cả. Những người này đứng quanh hai cái tòa pháp trận cung điện phủ không ai nói chuyện. Bất quá khi linh xa chở hàng lập bay tới, phía dưới có không ít người nhìn thấy cảnh này đều ngẩng đầu nhìn lên, nhưng hoàng bào đại hán căn bản không để ý tới ánh mắt của những người này, trực tiếp khống chế linh xa bay xuống một vòng, sau đó hạ xuống một bãi đất trống trước cửa điện phủ. Ánh mắt của hàng lập đảo qua, lúc này mới phát hiện ra một bên khác có một linh xa giống như đúc, chỉ là màu sắc chiếc này là màu trắng. Hàng đạo hữu nè, thiên tiền bối đang chờ đạo hữu ở trong đại điện á, chức trách của ta chỉ có thể tiễn đến đây mà thôi. Hoàng bào đại hán dừng xe, vô cùng khách khí ôm quyền nói với hàng lập. Đa tạ thiết huynh đã hộ tống trên đường nha. Hàng lập cũng hoàng lễ, lãnh đạm cười trả lời. Tiếp theo thân hình của hắn thoáng một cái, người từ linh xa bay lên, hai chân sau khi chạm đất, liền không chút hoang mang đi về phía điện phủ. Hơn 10 giáp sĩ canh giữ điện phủ thấy hàng lập từ trên linh xa hạ xuống, chỉ dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn vài lần, vẫn chưa tiến lên hỏi thăm cái gì cả. Hàng lập thấy cảnh này thì hiển nhiên là coi như không nhìn thấy, đi vào. Xuyên qua hành lang đầy giáp sĩ đứng ở hai bên, hàng lập liền đi tới một gian đại sảnh rộng lớn, bên trong hoặc ngồi hoặc đứng chừng 4-5 người. 4-50 người, bộ dáng phân làm hai bên. Ghế chính giữa đại điện là một thanh niên da trắng hơn 20 tuổi, đúng là thanh niên họ Ông mà Thiên Cơ Tử, Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh và 7-8 gã hợp thể kỳ khác đang ngồi. Phía sau những người này đều là một số nam nữ dung mạo khác nhau, khí tức không kém, đều là luyện hư kỳ đỉnh giai. Chú thích một chút nha, lúc lát đọc mấy cái chương trước á, thì lúc là thanh niên họ Phí, lúc là thanh niên họ Ông, thì hiện tại chắc lát nghĩ là hai người này là cùng một người đó. Thì hiện tại là đang là họ Ông nè. Rồi ok, nên hiện tại lát cũng thay đổi theo cái nội dung của chuyện nha. Lúc Hàng Lập đi vào, Thiên Cơ Tử mỉm cười nói với thanh niên họ Ông điều gì đó. Những người khác cũng lặng lặng lắng nghe. Hiện tại Hàng Lập đã đi vào đại sảnh, hơn phân nửa số người đều quét ánh mắt về phía hắn. Giảng bối bái kiến chư vị tiền bối. Hàng Lập vừa nhìn thấy thanh niên họ Ông, trong lòng không khỏi cả kinh, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì ổn định, hướng lão quái vật này thi lễ. Hàng đạo hữu, ngươi đã tới rồi hả? Được rồi, vài canh giờ nữa nghiễm hàng giới sẽ mở ra, ta lập tức giới thiệu cho ngươi cùng những đồng bạn sẽ cùng ngươi truyền tống nè. Thiên cơ tử mỉm cười rồi nói, dân, tất cả đều nghe theo phân phó của tiền bối. Hàng Lập hiển nhiên sẽ không phản đối. Ngươi chính là người trong lúc vô ý kích phát nghiễm hàng lệnh đó hả? Thanh niên họ Ông sau khi đảo mắt qua người Hàng Lập, tựa hồ phát hiện điều gì, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bẩm ông tiền bối, đúng là giảng bối. Hàng Lập không dám chậm trễ, vô cùng cung kính khom người trả lời. Ngươi nhận ra ta sao? Thanh niên họ Ông có chút ngoài ý muốn. Giảng bối từng tại đấu giá tộc đại hội may mắn gặp hồi tiền bối một lần rồi. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Tứ tộc đấu giá hội hả? À ha, thì ra là như vậy. Nói như vậy ta và ngươi cũng có chút duyên phận rồi. Ta thấy mặc dù ngươi chỉ có cảnh giới thượng tộc nhất giai, nhưng pháp lực và thần thức lại vượt xa đồng bối mấy lần. Anh lộn, ta thấy ngươi mặc dù ngươi chỉ có cảnh giới thượng tộc thất giai, nhưng pháp lực và thần thức lại vượt xa đồng bối mấy lần. Nơi này có một kiện thiên cương ứng, là năm đó trong lúc vô ý ta tìm được một kiện dị bảo, thi triển có chút hao phí thần niệm, nhưng đối với thánh giai lại có chỗ hữu dụng, vừa lúc thích hợp tặng cho ngươi trong chuyến đi này vậy. Thanh niên họ Ông cẩn thận nhìn Hàng Lập vài lần, sau khi hơi trầm ngâm liền nói ra những lời nằm ngoài dự liệu của mọi người. Vừa dứt lời, hắn phất tay một cái, nhất thời một mảnh ngân quang bay về phía Hàng Lập. Hàng Lập đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vừa mừng vừa sợ, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, miệng liên tục cảm tạ, giơ tay bắt lấy. Kết quả một mảnh thanh hà từ đầu ngón tay phun ra, đem vật ấy vây lại nhiếp vào trong tay. Hắn tập trung nhìn lại, rõ ràng là một ngân sắc tiểu ấn hình dạng cổ xưa, lớn cỡ 5-6 tấc. Đem cái ấn này lật lại, phía dưới hiện lên ba cổ văn, Thiên Cương Ấn. Đây là một loại thượng cổ văn tự vô cùng hiếm thấy, cũng may là năm xưa hắn có học Hỗn Tạp, cho nên vừa liếc mắt một cái liền nhận ra. Mặc dù Hàng Lập cảm thấy bất ngờ đối với việc vị đại thừa kỳ này ban cho một kiện dị bảo, nhưng hiển nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi thu bảo vật về, trong lòng âm thầm tự đánh giá nguyên nhân đối phương làm như vậy. Đám người thiên cơ tử thấy vậy cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên không khỏi nhìn nhau một cái. Nguyên vốn tưởng rằng thanh niên họ Ông sẽ nói thêm điều gì đó với Hàng Lập, nhưng thanh niên lại ngậm miệng không có nói gì nữa. Thiên cơ tử ngẩn người nhưng lập tức cười nói với Hàng Lập. Hàng đạo hữu có thể được ông tiền bối ban bảo vật xem như là thiên đại phúc khí đó. Nghĩ rằng có bảo vật này hộ thân trong nghĩa hàng giới hơn phần nữa là vô sự rồi. Thời gian không còn nhiều nữa. Trước tiên ta giới thiệu cho ngươi một chút về những người sẽ cùng ngươi tiến vào trong nghĩa hàng giới nha. Như vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Hàng Lập cung kính trả lời. Trước tiên ta giới thiệu cho ngươi một chút về Nguyệt Tiên Tử nè. Nàng cũng giống ngươi, đều là người kích thích nghĩa hàng lệnh, cho nên sẽ là người mang một đội khác vào bên trong. Mặc dù truyền tống sau, nhưng hai đội các ngươi sẽ được truyền tống không cách nhau quá xa. Nếu ở bên trong có gặp nhau thì nên chiếu cố nhau chút nghe chưa. Thiên cơ tử chỉ vào một nữ tử khuôn mặt tái nhợt, mặc cung trang giới thiệu. Hóa ra là Nguyệt Tiên Tử. Hàng Lập quay đầu đánh giá nữ tử này một cái, nhất thời không thể nhìn ra được đối phương là người tộc nào, mỉm cười ôm quyền nói. Cái vị Nguyệt Tiên Tử này thản nhiên gật đầu với Hàng Lập vẫn chưa có nói gì. Vị này chính là Thạch Công ở Thạch Kiên Tộc, một thân thần thông phòng ngự, cũng tính là số 1 số 2 ở trong các ngươi. Bên cạnh là Phong Khiếu của Thanh Tộc và hai vị quân đại song sinh dân đàn tộc Am Hiểu liên thủ đối địch. Thiên cơ tử lần lượt chỉ ra những tồn tại luyện hư kỳ đỉnh giai. Thiên cơ tử cũng không có nói rõ, mỗi người chỉ nói sơ vài câu, cho nên chỉ một lát đã giới thiệu tất cả mọi người. Mà những người này đối với một tồn tại thất giai như Hàng Lập thì có bất động thanh sắc, có lạnh lùng. Chỉ có một số người là tươi cười với hắn. Điều này cũng khó trách, bọn họ đều là thượng tộc cửu giai. Hơn nữa chỉ là loại cần một bước nữa là đột phá bình cảnh tiến vào thánh giai. Nếu không cũng không được tham gia đi lần này. Như thế nào lại để ý tới một vị tộc nhân kém mình hai bậc? Cho dù hắn có được thanh niên họ Ông khen ngợi đi nữa thì bất quá chỉ là tu luyện một công pháp có chút đặc thù mà thôi, không ít người coi trọng. Thiên cơ tử thấy vậy thì khẽ câu mày. Người khác thì không rõ, nhưng hắn lại biết Hàng Lập từng dựa vào thực lực bản thân mà diệt sát vài tên cùng giai. Nói về công pháp và thần thông thì mặc dù không dám cam đoan có thể dùng lực đè ép tất cả, nhưng thực lực cũng có thể xếp vào ba hạng đầu trong nhóm người đi vào nghiễm hàng giới lần này. Hàng Lập không thèm để ý, chỉ gật đầu với những người đó. Trong những người này, đồ đệ của Thải Lưu Anh và Đoạn Thiên Nhận cũng ở trong đó. Vì Thạch Côn của Thạch Kiến Tộc chính là đồ đệ của Đoạn Thiên Nhận, mà nữ tử che mặt kia mới vừa rồi cũng nghe rõ tên là Liễu Thúy Nhi. Nguyên bổ một nghiễm hàng lệnh chỉ có thể mang 13 người tiến vào nghiễm hàng giới. Nhưng pháp trận này sau khi trải qua cải thiện của mấy vị trận pháp đại sư cùng tinh tộc, hiện tại đã có thể truyền tống 15 người, cho nên 30 người các ngươi ở đây đều có thể tiến vào trong nghiễm hàng giới. Được rồi, ta đã giới thiệu xong xuôi, đến lượt các ngươi chia đội. Những người được đọc tên sẽ truyền tống cùng Nguyệt Tiên Tử, số còn lại sẽ đi theo hàng đạo hữu. Mặt sát, phong khiếu. Thiên cơ tử bắt đầu điểm danh. Kết quả chỉ một lát sau, mọi người đã được phân thành hai nhóm. Hàng Lập và Lam Bào nữ tử được chia làm hai đội. Hàng Lập nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nghĩ thầm, không biết Thải Lưu Anh và Đoạn Thiên Nhận thi triển cái loại thủ đoạn nào mà có thể mua chuộc được Thiên Cơ Tử để đưa Liễu Thúy Nhi và Thạch Cung thực sự được chia vào đội của hắn. Bất quá hai người này vô cùng bình tĩnh, phản phất đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hàng Lập. Kể từ đó, xem ra cấm địa thất lạc ở trong nghiễm hạn giới kia, hắn thực sự phải xông vào một chuyến rồi. Sau khi chia đội xong, Thiên Cơ Tử phất tay, một lão quái thánh tộc xa lạ bắt đầu nói cho đám người Hàng Lập một số chuyện kiên kỵ về nghiễm hạn giới. Mặc dù đám người Hàng Lập đã sớm nghe từ nguồn khác vài lần, nhưng giờ phút này vẫn chăm chú lắng nghe, không dám phân tâm. Sau khi lão quái nói xong, Thiên Cơ Tử lại phất tay, một mảnh sương mù từ trong tay áo bào bay ra. Sau khi chợt lóe lên trong hư không liền hiện ra 5-60 bảo vật lớn nhỏ không đồng nhất. Bảo vật này có viên hoàng, kim bát, tiểu phiên, quải trượng, có thể nói là đa dạng, bảo khí trùng thiên, nhưng hết thảy lần này tới lần khác, ngay cả một kiện phi đao phi kiếm thường thấy thì lại không có. Mọi người nhìn bảo vật ở trên hư không mà hoa cả mắt, nét mặt không khỏi hiện ra một trận kinh nghi. Có người nhìn về phía Thiên Cơ Tử, môi giật giật như muốn trực tiếp hỏi điều gì. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Tử lại cười một tràng dài rồi nói. Các ngươi còn chần chừ gì nữa chứ? Những bảo vật này đều được lấy từ bí khố trong thành ra. Vì để các ngươi đi một chuyến này thuận lợi, cho nên mới ban cho các ngươi. Mỗi một kiện đều không cần luyện hóa có thể sử dụng ngay. Nhưng mỗi người chỉ có thể lấy một kiện thôi, số còn lại sẽ bị lão phu thu hồi. Nghe nói như thế, mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng liền lập tức mừng rỡ. Không ít người lập tức bắt quyết niệm thần chú, hoặc là trực tiếp trảo lên không bắt lấy vật mà mình nhìn trúng. Trong đó có vài món bảo vật có khí tức cực mạnh thì càng được coi trọng. Trong lúc nhất thời, mặt ngoài bảo vật đó chớp động linh quang, trong hư không lay động không ngừng, cuối cùng rốt cuộc rơi vào tay ai thì hiển nhiên phải xem bản lãnh của người đó. Trong nháy mắt, bảo vật ở trên không đều bị lấy đi một nửa, nhưng vẫn còn một số người vẫn chưa ra tay, chỉ là không ngừng đánh giá số bảo vật còn thừa, bộ dáng chần chờ không quyết. Đối với những người này mà nói, khí tức bảo vật cường đại thì đương nhiên uy lực không tầm thường, nhưng không phải bảo vật khí tức yếu thì sẽ yếu. Đôi khi có được một kiện bảo vật phù hợp với công pháp thì ngược lại có thể gia tăng uy lực gấp bội. Đây cũng là lý do Hàng Lập chưa thu lấy bảo vật. Bất quá hắn không chần chờ lâu, làm màn trong mắt chợt lóe, tay bỗng trảo một cái lên không trung. Một kiện dị bảo trên trời chợt lóe thanh quang, một bàn tay to hiện lên tóm lấy rồi kéo xuống phía dưới. Linh quang trong tay của Hàng Lập chợt lóe, thanh hà tán đi, hiện ra một kiện bích ngọc phiến tử lập lòe lam quang, mặt ngoài có vẻ một ngọn núi đẹp tuyệt trần. Một cổ kỳ hàng từ trên phiến này truyền đến, đúng là một kiện dị bảo băng thuộc tính. Khóe miệng của Hàng Lập vểnh lên, hài lòng gật đầu, nhưng dường như cảm ứng được cái gì đó mà thông thả ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Kết quả là liền thấy cái vị Nguyệt Tiên Tử kia đang nhìn lại, ánh mắt đối phương đúng là rơi vào cái kiện lam sắc ngọc phiến trong tay hắn. Nhưng khi thấy Hàng Lập nhìn lại, nàng liền thu ánh mắt lại, một lần nữa nhìn lên không trung. Nữ tử này cũng là người chưa thu lấy bảo vật. Khóe miệng của Hàng Lập hiện ra một tia cười lãnh đạm, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một tia đăm chiêu. Cuối cùng cái vị Nguyệt Tiên Tử này cũng thu lấy một kiện dị bảo, bộ dáng cũng là thuộc tính âm hàn. Sau khi người cuối cùng nhận lấy bảo vật, Thiên Cơ Tử phất tay, nhất thời bạch quang hiện lên, tất cả bảo vật còn lại trên không trung đều hóa thành từng đạo bạch quang bay về trong tay áo. Thời gian cũng không còn sai biệt lắm, các ngươi cùng đi ra ngoài chuẩn bị một chút đi. Thiên Cơ Tử sau khi xin chỉ thị của thanh niên họ Ông liền trầm giọng phân phó rồi nói. Vì thế mọi người trong đại điện tao động một trận, bắt đầu đi ra ngoài cửa điện. Hàng Lập đứng ngoài điện phủ tùy ý nhìn lên không trung, chỉ thấy ánh mặt trời chói mắt, hiển nhiên bây giờ đang là giữa trưa. Tiếp theo ánh mắt hắn nhìn về phía hai tòa pháp trận thật lớn kia, chỉ thấy trong hai tòa pháp trận này đã có hơn 100 tên giáp sĩ cầm trận bàn và trận kỳ đứng chờ. Pháp trận này khảm vô số linh thạch, bộ dáng chỉ còn chờ phát động. Bất quá Hàng Lập bỗng hiếp mắt nhìn lên trời cao,

trong lớp đồng bối tại Thiên Vân 13 tộc, ai chẳng biết Kim Quynh nổi danh là trở mặt như thầy áo chứ. Tại hạ sợ rằng khi tìm thấy bảo vật thì sẽ bị các hạ tàn nhẫn hạ thủ. Phong huynh, Vân huynh, ba người chúng ta đi thôi. Một gã đại hán dung mạo bình thường, cánh tay thô to cười lạnh một tiếng rồi cự tuyệt. Bắt chuyện với hai gã nam tử của thanh tộc. Hai người nọ tựa hồ đã cùng đại hán ước định trước. Không nói hai lời chợt lóe linh quang, hóa thành ba đạo kinh hồng bay cùng nhau. Trong nháy mắt, số người lưu lại chỉ còn lại 6-7 người. Vì gì đạo hữu nè, chúng ta đi thôi. Hàng Lập thấy vậy nhưng cũng không có chút ngoài ý muốn, ngược lại mỉm cười bắt chuyện với Thanh Cung và Liễu Thúy Nhi. Ừ, chúng ta cũng hành động thôi. Thạch Cung cười ha ha đáp ứng, trong khi Liễu Thúy Nhi chỉ khẽ gật đầu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người khác, ba người Hàng Lập động quan cùng nhau, chọn một phương hướng mà bay đi. Về phần những người còn lại liên thủ hay là tự hành động thì Hàng Lập hiển nhiên cũng không quan tâm. Tốc độ động quan của ba người cũng không tính là chậm, chỉ một lát đã đi được hơn ngàn dặm. Lúc này Liễu Thúy Nhi bỗng lên tiếng. Hàng đạo hữu nè, dựa theo ý của sư phụ thì muốn mấy người chúng ta trước tiên ẩn ở một nơi bí mật, sau đó đem việc hợp kích nguyên từ thần quan thao luyện một chút. Dạng nhất có gặp nguy hiểm gì thì cũng có thêm vài phần nắm chắc tự bảo vệ bản thân. Cần gì phải phiền toái vậy chứ, ba người chúng ta liên thủ chỉ cần không đụng phải mảnh thú chính thức ở trong giới này thì hoàn toàn dư sức tự bảo vệ rồi. Mặc dù một năm sau mới có thể trở về, nhưng ta còn không biết đang ở chỗ nào, nên muốn tìm đến cấm chế chi địa nọ cộng thêm tu hành đột phá, thời gian có lẽ không đủ dùng đâu, cần gì phải làm điều thừa chứ. Thạch Cung lắc lắc đầu nói. Thạch đạo hữu, nguyên từ thần quan này là do gia sư mất nhiều năm công phu mới sáng tạo ra, uy lực to lớn vượt xa tưởng tượng, ta vẫn muốn trước tiên luyện cái công pháp này một chút. Nếu không dạng nhất đụng phải đại địch thì hối hận không kịp đâu. Liễu Thủy Nhi hiển nhiên không có hờn giận, thanh âm lạnh lùng nói. Có chắc không, ta thì cho rằng nhanh chóng chạy tới cấm chế chi địa, lại nắm chắc thời gian đột phá bình cảnh mới là việc chính. Trước kia Thạch Mổ cũng chưa bao giờ tu luyện thuật hợp kích, nhưng vẫn có thành tựu như hiện tại thôi. Thạch Cung cười cười cũng không chịu thua nói. Hàng đạo hữu, người có ý kiến gì không? Liễu Thủy Nhi lạnh như băng, chuyển qua Hàng Lập hỏi một câu. Ý của ta sao? Nếu ý kiến của hai vị khác nhau thì việc nào cũng không làm được đâu. Hai vị không ngại thì cùng nhường một bước đi. Chúng ta chỉ bỏ ra nửa tháng đi luyện tập thuộc hợp kích này. Vô luận đạt đến trình độ nào thì cũng phải lập tức đi tìm cấm chế chi địa kia. Nói như vậy thì có thể làm quen với bí thuật này mà cũng có thời gian nửa tháng đi tìm cấm chế chi địa kia nữa. Đối với thời gian nửa tháng, nghĩ rằng Thạch Huynh cũng chờ được mà. Hàng Lập trầm ngâm một chút, nói ra ý kiến của mình. Việc này... Được, cứ như ý của đạo hữu đi. Nghe Hàng Lập đề nghị, Liễu Thúy Nhi vẫn chần chờ một chút, nhưng Thạch Cung thì chỉ nghĩ sơ qua liền quả quyết đồng ý. Các ngươi nghĩ như thế thì ta cũng không thể không đồng ý được rồi, cứ theo đó mà làm đi. Liễu Thúy Nhi chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Vậy trước tiên chúng ta nên tìm một chỗ đi tập luyện nha. Hàng Lập cười nói. Hai người Thạch Cung hiển nhiên không có ý kiến gì, động quan ba người nhất thời nhanh thêm một chút, đem thần niệm thả ra giống như lưu tinh bay trên trời. Nguyên bản tưởng rằng sẽ rất nhanh sẽ tìm được một hòn đảo nhỏ, nhưng nằm ngoài dự đoán của ba người, chính là mất một đêm mới gặp được một hòn đảo nhỏ. Bây giờ đã là bình minh, bầu trời trên đảo nhỏ là một phiến mây hồng, ngoài khơi thì tối đen như mực, thi thoảng lại nổi lên u quang, phản phất như vết dầu loang. Vừa thấy cái đảo nhỏ này, độn tốc ba người Hàng Lập giảm lại. Khi chỉ cách đảo một dặm thì độn quang liền dừng lại, thân hình ba người liền hiện ra, ánh mắt đảo về phía trước. Có chút cổ quái nha, thần niệm không thể dò xét vào sâu trong đảo này được, ngoài khơi cũng có yêu khí nữa, tựa hồ đảo này đã bị yêu thú chiếm cứ rồi. Thần sắc Thạch Côn ngưng trọng hẳn lên, mở miệng nói. Chính xác là như vậy rồi, phía dưới có một con hải thú nhưng tu vi không cao, bộ dáng không khác ta là mấy đâu. Lam Mang trong mắt của Hàng Lập chớp động vài cái, chậm rãi mở miệng rồi nói. Đạo hữu có thể nhìn thấy được cái đảo nhỏ phía dưới hả? Liễu Thúy Nhi có chút ngoài ý muốn nói. Mới vừa rồi nàng và Thạch Côn khi dùng thần niệm tiếp xúc với ngoài khơi gần đảo nhỏ liền trở nên mơ hồ không rõ. Tựa hồ ngoài khơi gần đó có điều gì đó có thể khắc chế thần niệm. Tại hạ là may mắn có tu luyện qua một vài bí thuật đặc thù, cho nên tài thính mắt sáng thôi, cũng không phải là dùng thần niệm dò xét cái gì cả. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Vậy thì tốt quá rồi, Hàng huynh có thần thông này á thì chúng ta có thể tránh được không ít nguy hiểm nữa nha. Thạch Côn nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ, bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Hàng Lập. Hàng Lập chỉ khẽ cười. Chính xác là như vậy rồi, Hàng đạo hữu có thần thông này thì chuyến đi này của chúng ta lại có thêm hai phần nắm chắc rồi. Hiện tại nếu cái đảo nhỏ này có hải thú chiếm cứ thì hay là chúng ta tìm nơi khác đi, không đáng vì một chỗ nghỉ mà lãng phí pháp lực đâu. Liễu Thúy Nhi nói, lúc này đây Thạch Côn đối với áo choàng nữ tử cũng không có ý phản đối, lập tức gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý. Nhưng Hàn Lập sau khi hơi trầm ngâm thì lại lắc đầu, chỉ sợ chúng ta không còn tìm được nơi nào nữa, và cũng không biết phải đi đâu để tìm nè. Ồ, Hàn huynh nói vậy là có ý gì? Thạch Côn có chút kinh ngạc nói, ánh mắt Liễu Thúy Nhi chợt lóe khó hiểu nhìn lại. Hai vị cảm thấy độn tốc mới vừa rồi của chúng ta như thế nào? Hàn Lập không trực tiếp trả lời mà chỉ hỏi ngược lại một câu. Còn thế nào nữa chứ, mặc dù không xuất ra toàn bộ độn tốc nhưng cũng có thể nói là 6-7 thành rồi. Thạch Côn không cần suy nghĩ nhiều liền nói ra ngay. Chính xác, lấy độn tốc của chúng ta phi hành một đêm chỉ sợ đã vượt qua 100 dặm rồi. Càng huống chi lúc trước chúng ta dùng thần niệm quét hết phụ cận mà chỉ tìm được cái hòn đảo như thế này thôi. Các ngươi không cảm thấy có chút ngoài ý muốn hay sao? Hàn Lập thở dài một hơi. Hàn đạo hữu muốn nói gì thì trực tiếp nói rõ là được rồi. Thạch mẫu đầu óc không được tốt cho lắm đâu, bình sinh ghét chuyện vòng vo. Thạch Côn hừ lạnh một tiếng, phản phất có chút không kiên nhẫn nói. Nghe thấy như vậy thì khóe miệng Hàn Lập có chút giật giật, nhưng trong lòng hiển nhiên không hoàn toàn tin rằng đối phương thực sự không có đầu óc. Chẳng lẽ Hàn đạo hữu muốn nói là nghiễm hàng giới này có chút cổ quái, không phải khó tìm tiểu đảo mà là có tìm được thì cũng bị hải thú chiếm cứ sao? Liễu Thúy Nhi tiếp lời. Ý của Hàn mẫu chính là như vậy đó. Trước mắt cái đảo nhỏ này mặc dù bị hải thú chiếm cứ rồi nhưng cũng không phải là loại thượng cổ mãnh thú gì cả. Chúng ta chỉ cần tổn hao chút công phu sẽ dễ dàng giải quyết thôi. So với lãng phí thời gian và pháp lực đi tìm cái đảo nhỏ khác thì còn tốt hơn. Hàn Lập chậm rãi giải thích. Lời này nghe cũng có chút đạo lý đó. Thôi được rồi, cứ theo ý của Hàn huynh đi. Dù sao ba người chúng ta liên thủ đối phó với một hải thú cùng giai thì tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Thạch Côn đồng ý nói. Ta cũng cảm thấy lời của đạo hữu cũng hợp lý. Liễu Thúy Nhi sau khi tự đánh giá thì cũng đồng ý. Nếu hai vị đạo hữu không có ý kiến gì thì chúng ta liền động thủ đi. Vì sợ kinh động đến hải thú phụ cận khác, cho nên trước tiên ta sẽ bố trí một cái pháp trận tạm thời, lát nữa có thể giấu đi việc chúng ta diệt sát cái đầu hải thú này nha. Hàn Lập bình tĩnh nói. Thạch Côn và áo choàng nữ tử nghe vậy hiển nhiên sẽ không phản đối, vì thế Hàn Lập liền lật tay lại, trong lòng bàn tay bỗng hiện ra vài cái trận kỳ hướng trời cao ném đi, sau đó hai tay bắt quyết, miệng lầm bầm, nhất thời mười mấy đạo dị mang xuất hiện hướng ngoài khơi bắn đi, chợt lóe liền không thấy bóng dáng. Nhưng sau một khắc, bốn phía ngoài khơi cái đảo nhỏ đột nhiên phóng lên mười mấy đạo quang trụ thô to, sau đó liền tán ra hóa thành bạch sắc quang tráo bao phủ lấy cái đảo nhỏ. Để cẩn thận hơn thì ta cũng trợ giúp đạo hữu một tay. Áo choàng nữ tử thấy cảnh này thì nhíu mày nói. Tiếp theo nữ tử giơ tay lên, một kiện hoàng sắc viên bàn bay ra, trong nháy mắt bay lên cao hơn 100 trượng. Sau đó Liễu Thúy Nhi, Vương Ngọc Chỉ điểm một cái lên trời cao. Ngay sau đó hoàng sắc viên bàn nọ liền quay tròn tại chỗ, thả ra một tầng hoàng sắc quang mạc, linh quang tản ra bốn phương tám hướng, đem cả bạch sắc quang tráo do Hàn Lập tạo ra bao vào trong. Có thần cấm chế thế này á thì cho dù chúng ta đánh nhau long trời lở đất thì cũng không có ai chú ý đâu. Áo choàng nữ tử thản nhiên nói. Nếu vậy thì Thạch mẫu thật sự có thể thả tay đánh một trận rồi. Thạch Côn cười ha ha. Tiếp theo hoàng quang trên thân chợt lóe, bên ngoài thân hiện ra một kiện hắc sắc chiến giáp, đem hơn nửa thân hình bao phủ vào trong. Tiếp theo hoàng quang chợt lóe, Thạch Côn không nói hai lời lao vào trong hai tầng cấm chế, đánh xuống cái đảo nhỏ phía dưới. Từ xa nhìn lại thì chỉ thấy giống như là hoàng sắc lưu tinh bay xuống. Hoàng quang hạ xuống một khu rừng nhỏ trên đảo, bằng mắt thường có thể thấy được hoàng sắc quang ba từ trung tâm cuộn ra. Vô luận là núi đá hay cây cối đều bị vỡ vụn ra, nhưng không có một tiếng động nào. Tất cả biến thành bụi phấn tán đi trong gió. Một hòn đảo nhỏ như vậy, trong nháy mắt tất cả đều bị quét sạch trở nên bằng phẳng, mà trung tâm chỗ đất bằng, Thạch Côn kiêu hãnh đứng trong một cái hố to đen nắm tay thu lại. Hành động kinh người vừa rồi đúng là do hắn dùng một quyền đánh xuống mặt đất. Chứng kiến một màn kinh người như thế, thân hình áo choàng nữ tử khẽ rung lên, hai mắt của Hàn Lập cũng híp lại. Xem ra cái vị Thạch Côn này không muốn tu luyện bí thuật hợp kích là vì tự tin đối với bản thân. Sớm biết rằng thân thể của Thạch Kiến tộc nổi tiếng cường đại, nhưng cảnh giới thượng tộc mà đã có uy lực đáng sợ như vậy rồi thì xem ra công pháp mà Thạch đạo hữu tu luyện cũng không tầm thường rồi. Áo choàng nữ tử đột nhiên thì thào nói, phản phất nói cho Hàn Lập nghe mà vừa như tự nói với chính mình. Sau khi Hàn Lập nghe xong lời này thì thần sắc lại như thường, giống như chưa nghe cái gì cả. Mà Thạch Côn tựa hồ cũng hài lòng với mộng kích vừa rồi của mình,

Ba nhân ảnh này dĩ nhiên chính là đám người Hàng Lập. Trong mắt áo choàng nữ tử hiện lên vẻ vui mừng. Thần sắc của Hàng Lập thì bình tĩnh, mà vẻ mặt của Thạch Côn thì bất cần. Xem ra chuyện tu luyện vô cùng thuận lợi. Không nghĩ ra, lúc này đây tu luyện thuộc hợp kích này lại thuận lợi như vậy đó. Ba người chúng ta chỉ cần hơn 10 ngày là có thể thao túng như ý rồi. Thật là việc ngoài mong đợi mà. Liễu Thúy Nhi có chút cảm khái nói. Điều này chủ yếu là do Liễu đạo hữu có lĩnh ngộ đối với nguyên từ thần quang thôi. Lúc tu luyện quả thật là khiến cho ta và Hàng đạo hữu thu được lợi ích không nhỏ đấy à. Thạch Cung cười hắc hắc rồi nói. Chính xác là như vậy đó. Tại hạ không ngờ là nguyên từ thần quang lại có thể có nhiều cách biến hóa như vậy đó. Thật sự là phải đa tạ Liễu tiên tử đã không tiếc chỉ giáo rồi. Hàng Lập mỉm cười rồi nói. Hai vị đạo hữu đã khách khí rồi. Tiểu muội cũng là do được tiên thiên nguyên từ chi thể cho nên mới có lĩnh ngộ đó thôi. Nghĩ rằng nếu đổi lại là hai vị đạo hữu thì e rằng việc lĩnh ngộ còn có lẽ còn vượt xa ta nữa kìa. Liễu Thúy Nhi khẽ cười trả lời. Ba người chúng ta không cần quá khách khí vậy nữa đâu. Hiện tại cũng đã đến lúc nên đi tìm cấm chế chi địa kia rồi. Nhìn mặt biển thì căn bản không thể xác định được vị trí của bản thân ở nơi nào cả. Trước hết phải lên trên lục địa mới có thể xác định được lộ trình tiếp theo. Thạch Côn đỉnh đạt nói. Nghe vậy, Hàng Lập và Liễu Thúy Nhi hiển nhiên không có ý kiến gì khác. Lúc này ba người động quan cùng nhau, chọn một phương hướng rồi phá không bay đi. Hết tập 292. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.